Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1238, Liễu đảo chủ hiểu lầm. Nghe nói chính mình là vỏ mẹ, Chân Vô Danh cực lực giải thích, Từ Ngôn tại một bên dao động đầu khẳng định, cái này hai vị đối với bị vây ở kiếm võng bên trong Liễu Đông Nguyên chẳng quan tâm. Tốt xấu người ta cũng là Nguyên Anh trung kỳ bát lan đảo đảo chủ. Như thế bị xem nhẹ, tức giận đến Liễu Đông Nguyên âm thầm quyết tâm, hội tụ chính mình một kích mạnh nhất. Vương Ngữ Hải ở một bên khống chế kiếm trận, phong kín Liễu Đông Nguyên tất cả đường lui. Đối với trước đó Đường Nhạc Sơn tùy tiện xuyên thấu đại trận đào thoát, hắn 10 phần kinh ngạc. Bất quá nhớ tới Đường Nhạc Sơn tại Thiên Anh bảng bài danh cũng liền dần dần thoải mái. Vị trí thứ 20 Nguyên Anh cao thủ, nhất định có vượt qua thường nhân khả năng chịu đựng. Đường Nhạc Sơn có thể trốn, Liễu Đông Nguyên nhưng không thể bỏ qua. Đã chạy trốn một cái lưỡng nghi phái tông chủ, chúng ta là không bắt sống Liễu Đông Nguyên. Lấy hắn xem như hạt nhân, có lẽ lưỡng nghi phái sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Vương Ngữ Hải nhíu mày nói ra, coi như lưỡng nghi phái không quan tâm Liễu Đông Nguyên, bát lan đảo người nhất định sẽ không mặc kệ vị đảo chủ này chết sống. Bát lan đảo cũng không chỉ một vị Nguyên Anh cường giả. Ba vị chớ động thủ. Liễu Đông Nguyên nhìn thấy thời cơ, âm thầm hội tụ linh lực cùng lúc, mặt ngoài giả trang ra một bộ người vật vô hại đáng thương bộ dáng. Nói, vương đảo chủ nói đến đúng. Ta thế nhưng là bát lan đảo chi chủ. Ta có thể phối hợp ba vị xúi dục lưỡng nghi phái 8 vị trở lên Nguyên Anh trưởng lão. Ta cùng giao tình của bọn hắn không cạn. Lão phu nhất định nói được thì làm được. Đến lúc đó chúng ta trăm đảo người liên thủ, đem lưỡng nghi phái đuổi ra vùng biển này. Liễu đảo chủ lời ấy thật chứ? Hiện ra cảm thấy hứng thú thần thái. Từ Ngôn truy vấn nói, người coi thật có thể xúi dục 8 vị Nguyên Anh. Chúng ta hội tụ còn lại hải đảo ngược lại là có cơ hội đem lưỡng nghi phái trục xuất hải vực. Đến lúc đó chúng ta an an ổn ổn ở tại hải thượng, cả ngày tiêu diêu tự tại, há không thống khoái? Chỉ ít xúi dục 8 vị Nguyên Anh. Lão phu nói lời giữ lời, nếu không tin ta có thể thề. Nếu như lão phu nghĩ một đằng nói một nẻo, ắt gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Ầm ầm, Liễu Đông Nguyên vừa mới thề, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện bỗng nhiên từ hắn đỉnh đầu rơi đập. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lọt vào lời thề phản phệ bát lan đảo đảo chủ. Một chút kém chút bị đánh chết. Hô, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy đen nhánh Liễu Đông Nguyên. Kim bào cũng nát, tóc dài cũng khét, lông mày đều đi theo cháy. Từ trong mồm phun ra một thanh hắc khí, mang theo không thể tin ánh mắt điểm chỉ lấy lòng bàn tay còn có một tia lôi hồ nhấp nhô Từ Ngôn. Phẫn nộ vạn phần nói ra, ngươi, bỉ ổi, Liễu Đông Nguyên, người lão tiểu tử này nói như thế coi như không đúng. Cái gì gọi là ta bỉ ổi? Từ Ngôn gương mặt vô tội, buông tay nói, người không chỉ bỉ ổi, còn tâm như rắn rết. Người muốn làm thiên đạo phạt ta, người còn không có tư cách kia. Liễu Đông Nguyên bị sét đánh về sau tức giận đến nổi điên, chửi ầm lên, thiên đạo vô tình, thiên đạo cao cao tại thượng, há lại ngươi cái này chờ mịt mù tiểu lâu nghĩ có thể thay thế. Ta tu vi là không kịp ngươi, nhưng chúng ta tại thiên đạo trong mắt đồng dạng liền con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi không có tư cách, ngươi không có tư cách thay thế thiên đạo phạt ta. Liễu Đông Nguyên hoàn toàn chính xác bị tức giận đến không nhẹ. Hắn thề ngũ lôi oanh đỉnh, tính sổ hay không hắn mình nói tính. Đổi ý lời thề loại sự tình này dù sao cũng so ném mạng mạnh hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới Từ Ngôn gia hỏa này thế mà không buông tha. Hắn cái này một bên thề ngũ lôi oanh đỉnh, lời còn chưa nói hết đâu người ta trực tiếp cho hắn tới cái ngũ lôi oanh đỉnh. Liễu đảo chủ, ngươi hiểu lầm, tại Liễu Đông Nguyên hồ nghi không thôi. Vương Ngữ Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Chân Vô Danh mí mắt trực nhảy không khí quỷ quái bên trong. Từ Ngôn nói trọng tâm lớn giải thích nói, ta không phải thế thiên hành đạo, lấy ngũ lôi oanh đỉnh phạt ngươi. Ta là đang giúp ngươi thực hiện lời hứa a, nói. Từ Ngôn phất tay thôi động ra tám đầu luyện hồn, chính là Liễu Đông đứng cùng bảy vị lưỡng nghi phái nguyên anh cường nhân thần hồn. Luyện hồn hiện thân vây chết Liễu Đông Nguyên. Từ Ngôn dù bận vận ung dung nói ra, người không phải muốn xúi dục tám vị nguyên anh à. Vừa vặn nơi này có tám vị, bất quá cái này tám vị đều đã chết. Người cũng phải chết mất mới có thể tại địa phủ xúi dục ngươi những huynh đệ này. Người nói đúng không? Người, chấm ngoặc kép, Liễu Đông Nguyên lúc này là như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai từ đầu đến cuối người ta liền không có chút nào tin tưởng hắn. Đã các ngươi không có ý định thả lão phu một ngựa. Cái kia tự đồng quy vu tận đi. Răng rắc, ầm ầm. Bát Lan đảo vị đảo chủ này vừa mới hô lên cái kia phóng khoáng đồng quy vu tận, liền bị lôi quang kiếm ảnh bao phủ. Từ Ngôn cùng chân vô danh cùng lúc xuất thủ, Liễu Đông Nguyên lại không đường sống. Huyết quang lấp lóe, Bát Lan đảo đảo chủ khét lẹt thi thể từ trời rơi xuống, rơi tại một khỏa lệch ra cái cổ trên cây, vừa lúc bị thân cây kẹp lại, giống như một khối than đen bị treo ở trên cây. Cái này là Bát Lan đảo đảo chủ. Bị chết tốt. Lâm Uyên đảo đệ tử môn nhân phần Phật hợp thành tụ tới. Bốn phía đầy lệch ra cái cổ lão thụ. Ngày bình thường bọn hắn Bát Lan đảo làm mưa làm gió, hoành hành không sợ. Phụ cận mấy chỗ hải đảo ai dám chọc bọn hắn. Hôm nay cái này gọi báo ứng lâm môn. Lần trước ra biển chúng ta một đoàn người tìm được một cái trăm năm lão bạn, lại bị Bát Lan đảo người đoạt đi. Không chỉ cướp chúng ta bảo bối, còn giết hai chúng ta đồng bạn. Lần này ta cái kia hai vị sư đệ tính đại cừu đến báo. Từ trưởng lão uy vũ, mấy năm trước diệt trừ Liễu ăn ở cái kia tai họa, hôm nay thế mà trừ đi Liễu Đông Nguyên cái này lão tai họa. Từ sư huynh thật lợi hại, muốn gọi trưởng lão, nhưng đừng loạn bối phận. Không sao, chúng ta Lâm Uyên đảo môn nhân đều là người một nhà cả, ha ha. Hải đảo tán tu không có nhiều như vậy tông môn giới luật. Nói chuyện tự nhiên tùy ý. Nghe những này lời từ đáy lòng, Từ Ngôn mới phát giác được dễ nghe. So với Địa Kiếm Tông, vẫn là Lâm Uyên đảo dễ chịu rất nhiều. Lâm Uyên đảo môn nhân vừa mắng Liễu Đông Nguyên, một bên quyền đấm cước đá. Không bao lâu Bát Lan đảo đảo chủ khét lẹt thi thể bị hủy thi diệt tích. Chỉ còn tiếp theo khét lẹt, đem Liễu Đông Nguyên hư nhược nguyên anh giam cầm. Từ Ngôn cười tủm tỉm đối với Vương Ngữ Hải nói ra, cường địch lấy lui, đảo chủ không mời chúng ta uống một chén a? Đương nhiên muốn uống một chén. Vương Ngữ Hải hiện tại mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng đem Từ Ngôn cùng chân vô danh lui qua chỗ ở, đại trận thì giao cho trên đảo Kim Đan trưởng lão đến phục hồi như cũ. Từ trưởng lão mời, vô danh công tử mời. Hải ngoại hoang vu chi địa, không có gì tốt chiêu đãi, liền nếm thử ta thân thủ nhưỡng linh tử tốt. Ha ha, đến chỗ ở, Vương Ngữ Hải trước sai người lớn sắp xếp tiệc lễ yến. Không chỉ mười phần nhiệt tình, còn lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Chuyện trò vui vẻ, đừng nhìn Vương Ngữ Hải bề ngoài nhìn không có chút rung động nào. Trên thực tế hắn đối với Từ Ngôn trở về, đến bây giờ như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nữ nhi của hắn Vương Chiêu đã từng cùng Từ Ngôn giao tình không tệ, mà lại Vương Ngữ Hải cũng đã sớm kết luận cái này Từ Ngôn không phải Lâm Uyên đảo xuất thân, hẳn là một chỗ hải đảo lánh nạn mà đến tu sĩ trẻ tuổi. Còn đã từng trong bóng tối xưng hắn vì ác bạn phòng thân. Bây giờ xem ra, nữ nhi của hắn giao bên dưới hảo hữu thật đúng là một đầu ác long. Âm thầm cười khổ Vương Ngữ Hải, không nghĩ tới Từ Ngôn nói giết liền giết Liễu Đông Nguyên. Bát Lan đảo đảo chủ giàu gì cũng là nhất đảo chi chủ, nhất là đắc tội lưỡng nghi phái, Lâm Uyên đảo hạ tràng kỳ thực mười phần nguy hiểm. Giơ ly rượu lên, Vương Ngữ Hải thần sắc thành khẩn nói ra, Bát Lan đảo chỉ là lưỡng nghi phái chú địa chi nhất. Còn có Hắc Thủy đảo đối bọn hắn nghe lời răm rắp. Vốn cho rằng lưỡng nghi phái sẽ không như thế nhanh đối với trăm đảo ra tay. Xem ra là ta đánh giá thấp lưỡng nghi phái nhất thống trăm đảo quyết tâm. Hai vị viện thủ ở phía dưới vô cùng cảm kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,